Chương 104, tình thế hỏng bét. Xeo kịch chiến số 17. Phòng thời gian mở ra. Số 18 bởi vì là robot quan hệ, cho nên có được vĩnh hằng tuổi thọ, nàng mãi mãi cũng sẽ không là già yếu, dáng người QNZ vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Mặc dù như thế, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng số 18 ưa thích cách ăn mặc, thích mặc quần áo đẹp đẽ. Bây giờ số 18 trên thân đã không phải là trước đó cách ăn mặc, nửa người trên là một kiện màu trắng áo thun, bên ngoài mặc một bộ khá là xa hoa màu đen nữ sĩ áo vest, nửa người dưới là một đầu tu thân quần jean, trên cổ mang theo nạ rủ tổ đưa cho nàng đầu kia dây chuyền, nhìn so nguyên bản muốn diễm lệ không ít, đương nhiên ngoại trừ dây chuyền bên ngoài, cái khác tất cả đều là từ tiệm bán quần áo đoạt tới. Trải qua số 17 chậm rãi ung dung lái xe, lề mề vài ngày, bọn hắn cái này đoán được nhà thần rùa, bọn hắn bây giờ cũng không biết gỗ củ ngay tại phòng thời gian tiến hành tu luyện, vì tìm thơ ý gỗ củ, chỉ có thể tìm đến thần rùa. Số 17 hai tay cắm ở quần jean trong túi áo, nhìn xem từ nhà thần rùa bên trong đi ra đám người, nói, son gỗ củ có đây không phần lớn người đều đã đi thiên thần điện, lúc này lưu tại nhà thần rùa, bất quá là thần rùa, cỡ lìn, dẻm trạ, thiên xin hăng cùng chịa hảo tụ. Lại thêm một cái lao hải rùa mà thôi, kỳ thật liền xem như trong bọn họ mạnh nhất thiên xin hăng, đối mặt robot cũng là hoàn toàn không có sức chống cự. Thiên xin hăng mạnh hơn cờ lìn là mạnh nhất người địa cầu không sai, bất quá thiên xin hăng là tam mục tinh nhân thiên xin hăng trước đó tận mắt nhìn thấy qua bộ dáng 10 phần đáng yêu số 18 nhẹ nhõm đánh bại Super Saiyan vở ghệ tạ một màn. Đối với cái này ba cái không có bất kỳ cái gì khí chi ba động robot thực lực tương đối mà nói càng hiểu hơn một chút, lúc này vẹn vẹn đối mặt với ba người này, thiên xin hăng cũng đã là xuất mồ hôi chán, nói, gỗ củ hắn không ở nơi này số 17 nhìn thoáng. Qua từ nhà thần rùa đi ra đám người, nói, ta nghĩ cũng thế, bất quá có thể làm phiền các ngươi nói cho ta biết hắn bây giờ tại địa phương nào sao, dù sao chúng ta muốn đi giết hắn à, chúng ta sẽ không nói cho ngươi nhà. Thật sự là phiền phức, bất quá lời như vậy, liền xem như dùng sức mạnh lực thủ đoạn, ta cũng phải các ngươi nói ra a số 17 mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, bản thân 10 phần anh tuấn mặt, nhưng lại bởi vì lời nói ra mà tăng thêm vô hạn kinh khủng, để thên xin hang bọn hắn tất. Cả mọi người lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Số 17 khe khẽ thở dài, tựa hồ là đối với những người này ngoan cố mà cảm thấy bất đắc dĩ, vừa mới muốn xuất thủ thời điểm. Đông dưng nghe được số 16 hét lớn một tiếng, số 17 né tránh, số 17 căn bản còn không có phát giác được chuyện gì xảy ra, thân thể liền bị số 16 đống nhiên đẩy ra, bất ngờ không đề phòng ngược lại là trực tiếp tiến vào trong biển rộng đi, mà liền tại số 17 bị số 16 đẩy ra một sát na, một đạo màu làm cổ sáng trong nháy mắt bay qua, nhắm chuẩn vị trí, rất rõ ràng chính là số 17. Vừa mới đứng đấy địa phương số 17 cùng số 18 cũng sẽ không cảm giác khí. Trong thân thể của bọn hắn cũng không có lắp đặt sức chiến đấu máy đo năng lượng, bất quá tại số 16 thể nội ngược lại là có bên trong đưa sức chiến đấu máy đo năng lượng, cho nên tại vừa rồi phát hiện nguy hiểm, kịp thời đem số 17 đẩy ra. Thật sự là đáng tiếc, trong giọng nói có chút cắn răng hương vị, đánh lén thất bại đằng sau, Xeo lập tức từ trong biển rộng chui ra, hắn lúc đầu thật vất vả phát hiện số 17 cùng số 18, bây giờ thực lực tăng lên đằng sau. Đem khí hoàn toàn đè thấp sau đó vụng trộm lặn đi qua, vốn là muốn đánh lén số 17, sau đó lập tức đem hắn hấp thu, kết quả lại bởi vì số 16 mà dẫn đến kế hoạch này sinh non. Số 17 từ trong biển rộng bay ra, trên thân bởi vì nước biển mà lộ ra 10 phần chật vật, nhìn thấy bộ dáng thật sự là cực độ khó coi xẻo, lập tức quát, ngươi cái quái vật này là cái gì, nghe được số 17 mắng to, xẻo cũng không buồn. Bây giờ hắn hấp thu đại lượng người địa cầu sinh mệnh năng nguyên đằng sau, tự tin đủ để đối phó số 17 cùng số 18, bây giờ đối mặt như vậy mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Xẻo, giống như các ngươi là giáo sư cô dễ. Chế tạo ra robot, số 17, số 18, mục đích của ta chính là các ngươi hai cái số 17 cùng số 18 đều không rõ ràng Xẻo thực lực hôm nay, nhìn thấy Xẻo cái kia mặt xấu xí. Tất cả đều là một trận chán ghét, số 17 tính cách có chút phách lối, lạnh lùng nhìn xem Xẻo, nói ra những lời này đến, ta nhìn ngươi là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết vậy liền đến thử xem tốt. Số 17 đối với mình lực lượng quá tự tin, muốn một người đối phó Xẻo, cái này cũng chính hợp Xẻo tâm tư, dù sao chỉ cần có thể hấp thu bên trong một cái, hắn liền sẽ biến thân thành thành thuộc thể. Nói như vậy lực chiến đấu của hắn liền sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt, coi như phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn QNZ không quan trọng. Tử vong quang tuyến xẻo khoát tay, chiêu thứ nhất chính là phở ỉ hệ dạ gia tộc sở trường tuyệt chiêu, một đạo lực xuyên thấu to lớn từ sắc quang tuyến nhanh chóng bay về phía số 17 thân thể. Xeo cũng không ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực, số 17 nhìn thấy cái kia đạo tử vong quang tuyến, lập tức 10 phần khinh thường, nói, chỉ bằng ngươi bộ dáng này còn muốn đối phó ta sao, không biết tự lượng sức mình. Một tay ngăn xẻo tử vong quang tuyến đằng sau, vừa rồi kém chút bị đánh lén đánh trúng sỉ nhục sông lên đầu, lập tức bay về phía xẻo, hai người lập tức triển khai khoảng cách gần đối công. Số 17 đối với mình thực lực 10 phần tự tin, mà lại robot thân thể, đối với đau đớn sự nhẫn lại cơ hồ vô hạn, cho nên nhất quyền nhất cước đều vô cùng hung ác, tất cả đều hiện tại ngăn cách xẻo trên người yếu hại chào hỏi. Mà xẻo trên thân có được tí ý cổ lỗ tế bào, cũng liền có phi thường cường đại năng lực tái sinh, lấy mạng đổi mạng phương pháp chiến đấu là thích hợp nhất hắn, mà lại hắn bây giờ tốc độ cùng lực lượng đều muốn thắng qua số 17, song quyền không ngừng mà hướng về số 17 trên thân chào hỏi. Số 17 thân thể trong nháy mắt liền đã xuất hiện vô số vết thương. Số 16 một mực lấy đạm mạc ánh mắt nhìn xem đây hết thể chiến đấu, bên trong đưa sức chiến đấu máy đo năng lượng cùng siêu cấp máy tính đã tính toán ra sẹo cùng số 17 mạnh yếu, khoanh tay nhàn nhạt nói ra, số 17 thất bại. Âm liền như là số 16 nói như vậy, mặc dù số 17 sẽ không là mỏi mệt, nhưng là hắn căn bản chống đỡ không đến sẹo khí giảm thấp thời điểm, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều xa xa kém sẹo, bị sẹo bắt lấy một sơ hở đằng sau, một cước hung hăng đá vào phần bụng. Thân hình lập tức bay rớt ra ngoài cả mẹ hạ tên ghê tởm phòng hộ cháo đối mặt xẻo thực lực cường đại. Số 17 không thể không mở ra phòng hộ cháo, chiêu này từng để cho số 18 chặn vỡ ghệ tạ trùng cực thiểm quang mà cơ hồ lông tóc. Không hao tổn cường đại phòng ngự, thoáng qua liền bị xẻo cả mẹ hạ thôn vệ cạch. Xẻo thực lực hôm nay so với lúc trước cùng số 18 đối chiến vỡ ghệ tạ nhưng mạnh quá nhiều. Cho dù là cả mẹ hạ tại chiêu thức bên trên không bằng trung cực thiểm quang, cũng giống vậy để số 17 phòng hộ cháo trong nháy mắt đứng trước sụp đổ. Tại xeo lực lượng cường đại phía dưới, cho dù là số 17 đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất, quyền sử dụng lực duy trì phòng hộ cháo đều không có tác dụng phòng hộ. Cháo cuối cùng tại xeo cả mẹ hạ phía dưới hoàn toàn sụp đổ, số 17 thân thể cũng bị xeo hung hăng oanh đến phụ cận một tòa trên đảo nhỏ. Tên lê tẩm cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì? A, số 17 đã bị xẻo đả thương, trên thân thể tổn thương để số 17 lực lượng QNZ giảm xuống một chút. Xeo lúc này chậm rãi đi tới số 17 trước mặt, nói, số 17, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, ta là giáo sư cổ dệ, từ trước đây thật lâu liền bắt đầu chế tạo robot, bất quá bởi vì chế tạo ta phải tốn thời gian thật sự là quá dài. Cho nên nguyên bản phải dùng đến chế tạo ta một bộ phận linh kiện máy móc liền dùng để chế tạo ngươi cùng số 18. Hiện tại chỉ cần ta đem các ngươi hai cái hấp thu hết, ta liền sẽ trở thành mạnh nhất hoàn toàn thể. Ngươi nói cái gì? Xẻo đã tìm được số 17 cùng số 18, mà lại hắn thực lực đại tăng, nhẹ nhõm liền đánh bại số 17. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nhưng là nạ rủ tổ nhưng đến nay còn không biết điều này, bởi vì hắn ngay tại biết trước tương lai. Đang sử dụng biết trước tương lai trong lúc đó, nạ rủ tổ ý thức là không tồn tại ở thời điểm này bên trong, trừ phi đối với hắn thân thể tiến hành mãnh liệt đả kích, để hắn sắp gặp tử vong, dạng này thân thể bản thân bảo hộ cơ chế liền sẽ đoạt nạ rủ tổ ý thức cưỡng ép triệu hồi trong thân thể, bất quá trong thiên thần điện, hiển nhiên không có người sẽ làm như vậy. Bởi vì nạ rủ tổ vừa lúc tại thời gian này sử dụng biết trước tương lai, cho nên xẻo cũng coi là vận khí tốt. Phả xa bọn hắn coi như cảm thấy xẻo khí, bây giờ cũng căn bản không phải là đối thủ của xẻo. Bọn hắn sau cùng kỳ vọng, chỉ có thể là đặt ở lập tức sẽ từ phòng thời gian đi ra vở ghệ tạ cùng gỗ cụ trên thân. Phòng thời gian đại môn phong bế dòng dã một ngày lẻ một giờ, cũng chính là nội bộ một năm số không nửa tháng sau, gỗ cụ cùng vở ghệ tạ rốt cục kết thúc tu hành, từ phòng thời gian đi ra. Dòng dã tại phòng thời gian nội bộ chờ đợi thời gian hơn một năm. Gỗ củ cùng vợ ghệ tạ bên ngoài hình thượng ngược lại là không có gì sai biệt, dù sao bọn hắn qua lâu rồi phát dục kỳ, quần áo trên người đã sớm tại một năm này trong tu luyện trở nên rách dưới, mà muốn nói cùng đi vào trước đó lớn nhất khác biệt, đó chính là bọn họ lúc này tất cả đều duy trì Super Saiyan trạng thái, mà thực lực mạnh nhất Phạ Xạ, trước hết nhất cảm thấy bọn hắn khác biệt. Trước đó ngoại trừ Nạ Rủ Tổ bên ngoài, mạnh nhất chiến sĩ vẫn luôn là sớm nhất đột phá Super Saiyan cực hạn Phạ Xạ, nhưng là bây giờ vở ghệ tạ cùng gỗ cụ trên thân phát ra khí tức, liền xem như Phạ Xạ QNZ cảm thấy kinh hãi, trên mặt xẹt qua nụ cười lạnh lùng, nói, nhìn tu luyện của các ngươi rất thuận lợi à, gỗ cụ. Vợ ghệ tạ gỗ cụ tính cách hay là giống như trước đây, sờ lên mình bây giờ tóc màu vàng, nói, còn tốt ta, hiện tại lời nói hẳn là có thể đánh bại robot. Gỗ cụ tính cách không thay đổi, vợ ghệ tạ tính cách cũng vẫn là giống như trước đây ác liệt, bây giờ thực lực của hắn đã vượt rất xa Phạ Xạ, thậm chí là viễn siêu Nạ Rủ Tổ, màu xanh nhạt đôi mắt cao ngạo vô cùng nhìn xem Phạ Xạ, nói, ta đã siêu việt ngươi. Phạ Xạ tiếp xuống ngươi liền hảo hảo nhìn xem ta siêu cấp vở ghệ tạ thực lực đi. Phạ Xạ nguy hiểm nheo lại cặp mắt của mình, khoe miệng dáng tươi cười hơi có vẻ một tia dữ tợn. Hai người này quả nhiên.